ai đã từng được nghe chuyện tình yêu trên khắp thế gian. Chắc sẽ không gì so sánh lòng thủy chung tình yêu tổ thị. Đôi uyên đứa xưa đang hạnh phúc sống trong tổ ấm, nhưng bao ngày kia tiếng sét ngang trời. Tiếng sét kia là ác mộng, họ cùng chung huyết thống anh em. Quát choáng váng về số phận, chàng trai đã cất bước ra đi, mang bao niềm đau, nàng bồng con đứng trên đỉnh núi, trông mong người đi phương trời xa, người đàn bà hoa. Đàn bà hoa đã chờ trong nghìn năm, nhưng người đó đã không quay về để nàng sống qua thân mỏi mòn. Người đàn bà hoa đã vì lòng thủy chung còn sắc son, câu chuyện đó sẽ mãi lưu truyền cho mai sau. Nếu ai đã từng được nghe chuyện tình yêu trên khắp thế gian, chắc sẽ không gì so sánh lòng thủy chung tình yêu tổ thị. Nơi phương trời xa, chàng trai đó có hai đỉnh núi, mang tên vọng phu vẫn đứng đợi người đàn bà hoa. My soul.